Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, khó thoát kiếp nạn Madame Xanadu. Chăn mền xốc lên một sát na kia Tô Thánh không khỏi có chút thất thần. Dù là hắn duyệt xe vô số có thể xưng xe trong cường thủ. Nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được có chút huyết dịch tăng nhanh cảm giác. Madame Xanadu theo bản năng ngăn trở ngực, nàng thân thể kỳ thật có chút nở nang cảm giác, nhưng là nên béo địa phương béo, nên gầy địa phương liền gầy, nhất là eo, gầy nhỏ hoàn toàn không giống như là nàng cái này dáng người có thể có được. Hoa Hạ có câu ngạn ngữ gọi là vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Ngươi dạng này cản trở hiệu quả so không chặn còn kinh người hơn. Tô Thánh trên dưới giò xét trêu, chọc một câu liền nghiêng người ở Madame Xanadu bên người nằm xuống thuận thế đem hắn ôm vào trong. Ngực, Madame Xanadu không có buông xuống có vẻ hơi câu nệ. Có một số việc coi như có thể thản nhiên tiếp nhận kết quả này. Nhưng phát sinh trước đó tóm lại vẫn sẽ khẩn trương. Liền như là mỗi người đều biết mình sẽ chết, nhưng ở tử vong phủ xuống thời điểm dù ai cũng không cách nào thong dong tiếp nhận. Philip Fao chết, Tô Thánh thuận miệng nói. Madame Xanadu ừ một tiếng không nói chuyện, kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, bản lãnh của hắn kỳ thật cũng không tệ lắm. Nếu như không có lẫn vào ở trong chuyện này tuyệt đối là các ngươi những cái này chơi ma pháp một cái. Đại địch, đáng tiếc Gabriel tự bảo uy lực hủy diệt địa cầu cũng có thể. Felix Fao coi như bản sự không sai cũng chỉ có thể chết ngay cả cặn cũng không còn. Tô Thánh cảm, thán một câu, sau đó cười nói, nếu như không phải Thượng Đế đột nhiên nhúng tay. Khả năng địa cầu hiện tại cũng đã chơi xong. Thượng Đế đầu tiên là đem Spectre mang đi, lại ngăn trở Gabriel tự bảo uy lực khuếch tán. Nếu là hắn không xuất thủ địa cầu trên cơ bản liền chơi xong. Không phải Thượng Đế, Madame Xanadu bỗng nhiên lắc đầu. Làm sao ngươi biết? Tô Thánh tò mò nhìn về phía Madame Xanadu. Năng lực biết trước của ngươi tuy nhiên mạnh, nhưng hẳn là còn không có bản sự biết trước đến loại cấp bậc kia sự tình a. Madame Xanadu đưa tay đem chăn đổi tới đắp lên mình cùng Tô Thánh trên thân. Hơi hơi nghiêng người đổi một tư thế lúc này mới tiếp tục nói, ta năng lực biết trước quả thật bị một cỗ đặc thù lực lượng cách trở. Ta không cách nào biết trước đến sau này sự tình, nhưng ta cảm giác được cỗ lực lượng này có từng tia ma pháp khí tức. Ma pháp khí tức, Tô Thánh nhẹ vỗ về Madame Xanadu trầm ngâm nói, Thượng Đế loại cấp bậc kia lực lượng không có khả năng xen lẫn ma pháp khí tức, nói cách khác mang đi Spectre cùng với ngăn cản Gabriel tự bảo uy lực không phải Thượng Đế, thậm chí không phải Thiên Sứ hoặc là Lucifer, mà là ma pháp sư, có thể có bản sự làm đến điểm này, ma pháp sư này rất mạnh a. Có đối tượng hoài nghi sao? Madame Xanadu cau mày trầm tư. Tô Thánh là giở trò nhẹ vỗ về. Không thể không nói. Madame Xanadu rất tán. Reng reng reng. Chấm ngoặc kép. Tô Thánh vòng tay bên trên đột nhiên vang lên thanh âm còn lấp lóe lấy quang mang. Đây là có người gọi. Nhìn thoáng qua là Dina Lan. Tô Thánh tiện tay kết nối. Dina Lan ở trong điện thoại tự nhiên hỏi vừa mới phát sinh bạo tạc. Dù sao quy mô động tĩnh lớn như vậy, không để hỏi rõ ràng khẳng định không được. Gabriel tự bảo, Tô Thánh tay không nhàn rỗi trả lời. Ai? Dina Lan theo bản năng hỏi. Gabriel, Tô Thánh lặp lại, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi nói là thiên sứ Gabriel. Trời ạ, Metahuman, siêu năng lực giả. Người ngoài hành tinh, thậm chí là thần minh, hiện tại ngay cả thiên sứ đều xuất hiện. Hơn nữa còn tự bảo, cái này có chút thật bất khả tư nghị. Tốt, a, tất nhiên đây là ngươi nói vậy ta tin tưởng. Nhưng, Gabriel làm sao sẽ tự bảo, điện thoại đầu kia Dina Lan đã hơi có chút bó tay rồi. Dù sao mặc cho ai nghe được nói thật có thiên sứ. Thiên sứ còn tự bảo cũng sẽ như vậy à. So sánh dưới nàng coi như biểu hiện rất có thể. Bởi vì ta hủy đi nàng cánh. Tô Thánh thuận miệng nói. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc. Bên người Madame Sanadu cũng không khỏi run lên. Hủy đi cánh thiên sứ. Trời ạ, các nàng biểu hiện thế nào? Tô Thánh thuận miệng hỏi một câu. Cũng không tệ lắm, bản thân đều có nội tình. Tiến bộ rất nhanh, vậy là được. Không chuyện khác à, không chuyện khác liền cúp. Tô Thánh cũng không đợi nàng đáp lời liền trực tiếp cúp điện thoại. Quay đầu nhìn về phía Madame Sanadu, nghĩ tới sao? Nếu như ngươi muốn đến ta ban thưởng ngươi một căn thiên sứ lông vũ thế nào? Chớ xem thường chỉ là một căn lông vũ nhưng lại đủ để làm rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như để tàn tật người khôi phục khỏe mạnh. Nói thí dụ như nhường ngươi đoán trước năng lực tăng cường thậm chí có thể nhằm vào thiên sứ. Ngươi nghe nói qua Dr. Fate sao? Madame Sanadu nói, Dr. Fate, ân, hắn ngược lại là có cái khả năng cũng có năng lực như thế. Tô Thành nghĩ gật gật đầu. Còn nữa, không, Council of Eternity, Madame Sanadu lại nói, Tô Thánh ừ một tiếng, Council of Eternity cũng là có khả năng, đó là từ 7 vị thượng cổ vu sư tạo thành, trong đó có Rasputin Shazam, Shazam là cái danh hiệu, cũng không phải là chỉ siêu anh hùng Shazam, mà là ban cho siêu anh hùng Shazam năng lực vị kia, bất kể là ai. Nhưng thoạt nhìn hẳn là đều không phải là thượng đế làm. Cũng đúng, thượng đế nha, DC thế giới cao nhất tồn tại. Địa cầu, vẫn là đa nguyên vũ trụ một trong địa cầu đối thượng đế mà nói đều quá mức nhỏ bé. Nhỏ bé thật giống như một sợi tóc, trên người một cái vi khuẩn một dạng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Chờ lấy. Tô Thánh xoay người lên tiện tay mở ra sóng chấn động lỗ sâu về tới protege hào phòng. Cất giữ, đem hai cái cánh vết máu làm sơ xử lý Tô Thánh trực tiếp treo ở một bên trên tường. Sau đó từ phía trên rơi xuống hai cái lông vũ quay người trở về. Đem lông vũ đưa cho Madame Sanadu. Madame Sanadu nhận lấy theo bản năng cảm ứng một lần. Trong phút chốc. Trong đầu của nàng hiện ra vô số lung tung hình ảnh. Cỗ lực lượng kia để cho nàng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn từ trên giường ngã trên mặt. Đất đi theo thân thể bắt đầu run rẩy lên. Không thể không nói bây giờ Madame Sanadu xác thực rất mê người xoay người đưa tay. Tô Thánh đem trong tay nàng lông vũ lấy ra. Madame Sanadu cái này mới chậm rãi bình ổn lại. Nằm trên mặt đất không ở thở hào hền, tiện tay đem hai cái thiên sứ lông vũ bỏ qua một bên giúp nàng cất kỹ. Nhìn xem nàng đứng lên trên giường, Tô Thánh cười nhào tới, bị thiên sứ lông vũ lực lượng cường đại ảnh hưởng, nàng khẳng định dự cảm đến chuyện sẽ xảy ra rồi a hát. Tuy nhiên nàng đã sớm biết, lúc này Madame Sanadu căn bản không có sức chống cự. Mà nàng dần dần khôi phục như cũ thời điểm đã muộn. Madame Sanadu cả người phảng phất có một loại có thể kích thích đặc biệt háo hức năng lực. Ngay từ đầu Tô Thánh coi như bình tĩnh ôm một loại nhấm nháp thưởng thức tâm tính. Thậm chí còn có điểm nhạo báng tâm tình. Dù sao ngươi không phải có thể biết trước sao. Nhưng là thời gian dần trôi qua hắn liền như là mãnh hổ xuống núi không cách nào ngăn chặn trong. Lòng tàn nhẫn, Madame Sanadu chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm tùy ý Tô Thánh hổ khiếu sơn lâm. Một lúc sau Tô Thánh mới xoay người ở một bên nằm xuống. Madame Sanadu ở đó không ngừng nức nở, trong lúc nhất thời để cho người ta cảm thấy ta thấy mà yêu. Người vẫn là cái thứ nhất để cho ta liền nhanh như vậy thỏa mãn. Bất kể là thần minh hay là Kryptonian đều không thể làm được. Tô Thánh cảm thán đưa tay xóa sạch Madame Sanadu khóe, mắt nước mắt đưa nàng ôm vào trong ngực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.